Đệ nhất danh sách, chương 483, trang cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Vương Thị tập đoàn hàng rào bên trong nhiệm vụ từ trước đến nay giá cả so với cái khác hàng rào nhiệm vụ mục tiêu cao một chút, bởi vì đại bộ phận sát thủ ở trong này chấp hành nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, hơn nữa trên cơ bản đều là hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có thể chạy trốn ly Vương Thị tập đoàn sở cai quản hàng rào, lại đi vào bị giám sát và điều khiển thấy được sử dụng lập tức dẫn phát đuổi bắt. Nhâm Tiểu Túc phát hiện chỗ này hàng rào trên nhà cao tầng cũng sẽ thỉnh thoảng có giám sát và điều khiển quay phim xuất hiện, tựa hồ Vương Thị tập đoàn cũng nghĩ đến sẽ có hắn như vậy siêu phàm giả tại mái nhà phi diêm tàu bích, cho nên hắn chỉ có thể thủy chung chú ý cẩn thận tránh né lấy. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, chỉ cần ngươi không phải là đầy đất camera toàn phương vị 360 độ không góc chết, vậy hắn liền có thừa dịp cơ hội. Di động tin nhắn nhiệm vụ đằng sau, trả lại phụ một chương Hàm Dương phố 476 hiệu đại khái vị trí đồ, đơn giản dễ hiểu. Ở bên trong nghe hồng, Nhâm Tiểu Túc uyển chuyển hướng phía cái hướng kia tiến lên, thời gian nhiều lần đều thiếu chút bị camera vỗ tới, khá tốt kia camera chuyển động dò xét tốc độ tương đối chậm, lúc này mới xem như hữu kinh vô hiểm đến nhiệm vụ mục tiêu phụ cận. Nhâm Tiểu Túc tìm được một chỗ 12 tầng cao lâu, tay không từ lầu vách tường leo tới đỉnh, xác định mái nhà không có giám sát và điều khiển mới cẩn thận từng ly từng tí ở trong này ngủ đông, ở ẩn hạ xuống. Dựa theo vị trí mà nói, nơi này không phải là quan sát Hàm Dương phố 476 hiệu tốt nhất địa hình, bởi vì sẽ có một ít kiến trúc vật che chắn, hơn nữa cự ly 900m tầm thường súng bắn tỉa cũng sẽ không lựa chọn khoảng cách này xạ kích, hơn nữa đối phương còn là vượt qua thường nhân lăng thần tiểu đội. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không muốn đi tốt nhất quan sát vị trí, bởi vì hắn có thể đoán được đâu vị trí tốt nhất, những cái kia cấp sát thủ nhất định cũng có thể, nói không chừng lúc này cũng đã có người canh giữ ở phía trên. Hàm Dương phố 476 hiệu là một tòa cư dân lầu cao tầng 5, Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác phán đoán hỏa chủng công ty lăng thần tiểu đội giấu ở tầng đó, chỉ có thể ở âm thầm cùng chờ đợi. Nói thật Nhâm Tiểu Túc hiện tại có phần bội phục An Kinh Tự, cũng không biết đối phương là như thế nào tại trong biển người mênh mông này, phát hiện này chi giấu kín dấu vết hoạt động lăng thần tiểu đội. Nhâm Tiểu Túc đem hắc sắc bắn tỉa thương chiếc hiện ra, yên lặng dùng kính nhắm tới nhìn quét Hàm Dương phố 476 hiệu xung quanh, thế nhưng là để cho hắn nghi hoặc chính là phụ cận cũng không có cái gì nhân vật khả nghi a, lui tới người đi đường đi qua, liền một chương khuôn mặt lặp lại đều không có, cũng không có ai tại phụ cận ngừng chân. Quảng cáo, kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cự ly mục tiêu thân cận quá cho nên chính mình là người thứ nhất đến hiện trường di động người cầm được à, Nhâm Tiểu Túc ôm to lớn bắn tỉa thương ngồi ở mái nhà tiếp tục an tĩnh cùng chờ đợi. Tại đây ai nhiệm vụ cấp bên trong sát cục e rằng không ai sẽ nghĩ tới, có cái người kỳ quái lăn lộn đi vào, cũng không phải là làm nhiệm vụ, chính là muốn nhìn náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, kia tòa nhà cư dân trong lầu đi ra 5 người, Nhâm Tiểu Túc sắc mặt một lần liền nghiêm túc lên, hỏa chủng công tư lăng sáng sớm tiểu đội khí chất cùng hàng rào cư dân bình thường là hoàn toàn bất đồng, người bình thường khả năng nhìn không ra, nhưng Nhâm Tiểu Túc loại này thường xuyên cùng siêu phàm giả tinh nhuệ chiến sĩ giao tiếp người, làm sao có thể nhìn không ra. Hơn nữa lăng thần tiểu đội từ trước đến nay 5 người một tổ, này vừa vặn lại là 5 người. Nhâm Tiểu Túc bày xong súng ngắm, bắt đầu thả chậm hô hấp. Dương Tiểu Cận từng nói, hô hấp chính là mở ra thân thể bí ẩn gông xiềng cái chìa khóa nhất. Nếu là An Kinh Tự bên kia không ai tới chấp hành nhiệm vụ, vậy hắn sẽ không để ý giúp đỡ Dương Tiểu Cận giải quyết một ít hỏa chủng người của công ty. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền vào lúc này, không biết vì Hà Bích Lũy phía tây bỗng nhiên có pháo hoa thăng không, kia hoa Mỹ pháo hoa ở trên trời rền vang bùng nổ, phẫn nộ phóng ra đủ mọi màu sắc hào quang, này một tiếng vang thật lớn dẫn tới hàng rào cư dân tất cả đều về phía tây vừa nhìn. Mà cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng, ngay tại pháo hoa nổ vang trong nháy mắt bỗng nhiên bắn ra ánh lửa, Hàm Dương trên đường một người lăng thần đội viên đương trường chết bất đắc kỳ tử. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng đem kính nhắm lệch đi đi qua, rõ ràng phát hiện kia tòa nhà chính là tốt nhất xạ kích vị trí, bắn cách 600m hơn, Hàm Dương đường tại kia tòa nhà góc độ trong nhìn bao quát. Lúc này mái nhà đang nằm sấp lấy một thanh niên, tựa hồ đã bắt đầu ở dưới nhắm trúng một mục tiêu, Nhâm Tiểu Túc thậm chí có thể phân biệt xuất đối phương sử dụng là bê la sắc chiến thuật súng bắn tỉa thương này, đặc điểm lớn nhất là thẳng kéo thức thiết kế có thể làm cho liên phát càng thêm ổn định. Bành, lại nhất thương, 600m ngoài lần nữa đánh lén một người vẫn không có thể tới kịp tìm đến công sự che chắn lăng thần đội viên. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, nguyên lai A cấp sát thủ bên trong liền súng bắn tỉa đều đã có, muốn biết rõ súng bắn tỉa bồi dưỡng kinh phí thế nhưng là tương đối đắt đỏ, mà vị này có thể ở trong liên phát cam đoan độ chính xác súng bắn tỉa, còn có nhanh như vậy xạ kích tiết tấu tất nhiên không phải là tên soàng xĩnh, nói không chừng trả lại từng là nào đó chi bộ đội tinh nhuệ bên trong vương bài. Bất quá, này hỏa chủng công ty cũng quá dễ đối phó a, một cái súng bắn tỉa tuy lợi hại, xảo trá thế nhưng không đến mức một cái súng bắn tỉa cũng có thể diệt ngươi một tiểu đội a, còn không đợi Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ nhiều đâu, hắn bỗng nhiên ở trong kính nhắm thấy được có một người lại tay không bò lên trên đối diện súng bắn tỉa chỗ cao ốc cũng trong chớp mắt tập sát đi qua. Này tốc độ của con người cùng lực lượng đều vượt xa chính mình lúc trước giao thủ qua lăng thần tiểu đội. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cả kinh an kinh tự tình báo có sai, nơi này hỏa chủng công ty lực lượng phải dừng lại một chi, đối phương còn có hậu thủ, hơn nữa còn là càng cao tác chiến danh sách tại mai phục. Bị bắn chết lăng thần tiểu đội, bất quá là mồi nhử mà thôi. Mắt nhìn thấy đối diện trên đại lầu hỏa chủng công ty thành viên đã đem súng bắn tỉa tập sát, Nhâm Tiểu Túc nhất thời có cảm giác dự cảm chẳng lành, không cũng nói hỏa chủng công ty tác chiến danh sách lấy 5 người vì một tổ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cái khác tác chiến nhân viên đâu, hắn ở trong kính nhắm nhìn xem đối diện trên đại lầu hỏa chủng công ty thành viên, đối phương bỗng nhiên quay người đối với hắn nhếch miệng nở nụ cười, sau đó là một cái cắt yết hầu động tác. Trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc chỗ mái nhà cũng có một người từ biên giới nhào tới, trong bóng đêm đối phương thân mặc hắc y, phảng phất cùng hắc dạ hòa làm một thể. Kết quả liền vào lúc này, bên cạnh trong bóng tối bỗng nhiên có một cái càng thêm dày đặc bóng đen lách mình, bóng đen kia trong tay hắc đao chém, đúng là đem nhào lên hỏa chủng công ty thành viên nhất đao lưỡng đoạn. Quảng cáo, từ đầu đến cuối Nhâm Tiểu Túc đều không quay đầu lại nhìn, mà là như trước bảo trì vững vàng hô hấp. Cự ly 617m, tốc độ gió 15, độ ẩm. Ngay tại đối phương làm ra cắt yết hầu động tác trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh bóp cò tựu này loại cự ly, lấy hắn phản thiết bị súng bắn tỉa hỏa lực đã đầy đủ bỏ qua bên ngoài nhân tố, trừ phi là cuồng phong gào thét thì khí trời. Hoành nhất thương, thân thương bên cạnh thoát khí lỗ đem Nhâm Tiểu Túc bên người bụi bặm tất cả đều chống tạo nên, mà đối diện hỏa chủng công ty thành viên đã bị viên đạn to lớn quán tính đánh hướng về sau bay lên. Nhâm Tiểu Túc sợ đối phương mặc áo chống đạn, thậm chí còn dùng tới đạn xuyên giáp, cái đồ chơi này đánh tăng cũng không có vấn đề gì. Mắt thấy đến đối phương chết không thể chết lại, Nhâm Tiểu Túc thu thương thầm nói. Người giả trang phần ngươi ngựa đó, Nhâm Tiểu Túc một bên nói qua một bên hướng phía những phương hướng khác nhanh chóng di động, vừa rồi kia tiếng súng vang dội thật sự quá lớn, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý, mà cái kia hỏa chủng công ty cao cấp tác chiến danh sách còn có 3 người núp trong bóng tối. Cảm tạ ô long thiết quan âm trở thành quyển sách tân minh, lão bằng hữu, lão bản đại khí. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.